Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 581, chương 585, 9 ca tâm. Có đôi khi cũng không nóng. Nghe ngoài doanh trại một tiếng hét thảm. Ngay sau đó một cái binh sĩ mang theo một cái đẫm máu đầu người đi lên phía trước. Bẩm tướng quân, hành hình hoàn tất, bách phu trưởng cấp ở đây. Này bách phu trưởng mang huyết đầu lâu phía trên, hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Giờ phút này mang huyết đầu lâu tựa như là một quả bom. Để mọi người tại đây mở to hai mắt. Lúc này Chu Đô Úy thủ hạ đông đảo binh sĩ câm như hàn huyên. Tất cả đều là nơm nớp lo sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra mới vừa rồi còn cùng bọn hắn nói chuyện bách phu trưởng trong nháy mắt liền đã thân thể chỗ khác biệt. Mà liền tại vừa tai, bọn họ cũng cùng một chỗ vũ nhục trước mắt cái này sát phạt quyết đoán Lý tướng quân. Người vừa tài nói ngươi là vương tướng quân. Lý Mộc Nhiên nhìn qua vừa tài kêu gào người, nhàn nhạt hỏi thăm. Này binh sĩ nghe xong, vội vàng khoát tay nói. Tướng quân ngươi vừa tài nghe lầm. Ta là thuyết, ta bách phu trưởng là Lý tướng quân. Lý Mộc Nhiên gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía một người khác đường, ngươi vừa tài thuyết chuẩn bị ra tay với ta. Một cái khác binh sĩ nghe xong, vội vàng quỳ rạp xuống đất đường, tướng quân ngươi hẳn là nghe lầm. Ta là nói ngươi để cho ta hướng này động thủ. Ta liền hướng này động thủ. Hắn tại gật đầu một cái nói. Ngươi vừa tài thuyết ta thời gian đã đến đầu. Cái này, chấm ngoặc kép, này binh sĩ bị hỏi thăm nhất thời nghẹn lời. Bỗng nhiên con mắt một lượng nói. Ta là thuyết tướng quân đến. Chúng ta dạng này ngơ ngơ ngác ngác thời gian ngã đầu. Hả, nguyên lai các ngươi đều là người tốt à. Hắn thuyết tốt chữ thời điểm ngữ khí cắn cực nặng. Nhưng là tại những này binh sĩ nghe tới lại là thở dài ra một hơi. Chỉ cho là Lý Mộc Nhiên chuẩn bị buông tha bọn họ. Hàn Đô Úy, ngươi nhìn những này binh sĩ quan tâm như vậy ta. Phụ thuộc ta, ta nếu là làm quá mức, chẳng phải là ảnh hưởng sĩ khí. Lại thuyết bách phu trưởng thụ, một số thời khắc không thể quá vô tình. Đúng hay không? Lúc đầu những cái kia binh sĩ nghe được 30 đại bản. Tất cả đều là dọa cho phát sợ. 30 đại bản, nói nhiều không nhiều nói ít không ít. Thế nhưng là trong quân sát uy bổng há lại tầm thường nha môn có thể so sánh. Này lực đạo tuyệt đối có thể làm cho người ăn chỉ ra thịt nỗi khổ. Bây giờ nghe Lý Mộc Nhiên chuẩn bị giảm bớt trách phạt. Từng cái trên mặt căng cứng giảm xuống rất nhiều. Hàn Thế Trung chỉ cho là Lý Mộc Nhiên là lo lắng trong quân bất ngờ làm phản. Bởi vậy tài thủ hạ lưu tình. Dù sao vô luận như thế nào. Này dẫn đầu chi người đã chạm. Mà những này còn lại binh sĩ chỉ phải nghiêm khắc quản giáo. Cũng ra không được a là cái gì nhiễu loạn lớn. Chỉ là hắn sai. Cửu ca tính toán nhưng không phải cái gì danh tướng anh hùng. Nhưng là quốc có quốc pháp. Quân có quân quy hắn vẫn là biết rõ đường. Mà lại bất quy củ bất thành phương viên. Dưới mắt những này binh sĩ loại thái độ này cùng trạng thái. Hắn muốn cùng không muốn lại có gì khác biệt. Con sâu làm giàu nồi canh. Người người có thể chu diệt. Lúc đầu các ngươi cùng này bách phu trưởng không tuân theo quân kỷ. Sau đó lại vũ nhục thượng quan. Y theo quân quy chính là trảm đều không đủ. Thiết đường cái này hắn nhãn quang đột nhiên lạnh lẽo. Quét mắt mọi người. Những cái kia phàm là đối đầu ánh mắt của hắn tất cả đều là cúi đầu xuống. Càng có thậm chí trực tiếp ngã trên mặt đất. Tướng quân tha mạng. Tướng quân tha mạng. Tướng quân tha mạng a. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, theo tiếng la khóc càng ngày càng cao. Lý Mộc Nhiên nhàn nhạt mọi người liếc một chút về sau. Cái này mới chậm rãi thuyết đường, nhưng là niệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu. Mà lại bản tướng quân lúc này lại là lúc dùng người. Tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Mỗi người lĩnh 30 cây roi việc này liền coi như là quá khứ. Những cái kia binh sĩ nghe xong không cần tử. Lúc này trong lòng thở dài ra một hơi. Thế nhưng là nghe tới 30 cây roi thời điểm. Nhưng lại sợ mất mật. Chính như vừa tài sở thuyết trong quân hình phạt kỳ thực trong nha môn có thể so sánh với. Này 30 cây roi không phải để cho người ta ra chóc thịt bong không thành. Thế nào? Chẳng lẽ cảm thấy bất mãn? Người nào có bất mãn có thể nói ra. Ta Lý Cửu tuyệt đối sẽ để hắn hài lòng. Lý Mộc Nhiên nói tại quét qua xem mọi người. Những cái kia binh sĩ nhìn lẫn nhau liếc một chút. Cùng nhau hô to đường, tạ tướng quân ân không giết. Hàn Thế Trung, có mặt tướng, sai người dẫn bọn hắn qua diễn võ trường. Là tướng quân, ngoặc kép, áp giải đi những cái kia binh sĩ. Giờ phút này trong quân doanh có vẻ hơi trống rỗng. Hàn Thế Trung mang theo còn thừa mấy chục người đi theo Lý Mộc Nhiên sau lưng. Người cảm thấy vừa tài ta trừng phạt qua sao? Gặp Hàn Thế Trung muốn nói lại thôi. Lý Mộc Nhiên lên tiếng hỏi. Cái sau nghe xong gật gật đầu đường, tướng quân ngươi trách phạt tự nhiên là không nặng. Chỉ là cái này Chu Đỗ Úy không phải là người bình thường. Dưới tay hắn đều là chút trong lao phạm nhân. Ngày bình thường khóe mắt nhai tất báo. Lần này ngươi đánh bọn hắn cây roi. Bọn họ tất nhiên trong lòng ghi hận. Ghi hận. Lý Mộc Nhiên cười nhạt một tiếng. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng đến trên diễn võ trường những cái kia binh sĩ sĩ khí. Vừa tài những cái kia binh sĩ hắn đã làm cho người chàm. Tà giáo giáo đồ đã từng là hắn binh sĩ. Bang hội thành viên cũng đã từng là hắn binh sĩ. Phổ thông người dân cũng đã từng là hắn binh sĩ. Chỉ là những cái kia binh sĩ tuy nhiên đều có chính mình thiếu hụt. Nhưng lại không có vừa tài đám kia binh sĩ như thế làm can. Thử nghĩ nếu là vừa tài chiến tranh bất chợt tới. Như vậy hắn có thể rất lợi hại khẳng định. Những này binh sĩ cái thứ nhất cũng là đem chính mình bán. Cũng chính là nói trận chiến còn chưa bắt đầu. Liền đã kết thúc. Ta liền sợ bọn họ không ghi hận. Hàn Thế Trung nghe xong nghi hoặc liếc hắn một cái. Trong lòng trầm tư một chút. Gặp hắn không nói chuyện. Cũng không tại nhiều nói. Vội vàng theo phía trước qua. Đi nửa ngày tại Hàn Thế Trung chỉ huy xuống tới đến một tòa doanh trướng trước Lý Tướng Quân. Nơi đây liền là chúng ta bắt được Chu Đỗ Úy doanh trướng. Vào xem, tiến vào doanh trướng không có cái gì đặc biệt. Một cái giường, một cái bàn mấy cái, một cái bồ đệm, còn có một cái tủ gỗ. Lý Mộc Nhiên con mắt một chút liền bị cái này tủ gỗ hấp dẫn lấy. Hành quân tác chiến, mang ngăn tủ. Đây là tới khôi hài sao? Hàn Thế Trung gặp hắn nhãn quang dừng lại tại ngăn tủ phía trên. Chậm rãi đi ra phía trước. Gặp trong hộc tủ cột treo khóa. Hắn nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Mở ra nó. Hàn Thế Trung sau khi nghe. Trong tay bội đao vung lên. Xiềng xích ứng thanh mà đứt. Sau đó ngăn tủ tự động mở ra. Cửa tủ mở rất chậm. Hắn cùng Hàn Thế Trung đều là hiếu kỳ cái này trong quân mang theo ngăn tủ. Cái này trong ngăn tủ trang đến tột cùng là cái thứ gì? Chỉ là tại cửa tủ toàn bộ khai hỏa một khắc. Hàn Thế Trung trên mặt lóe ra giết người ánh mắt. Mà Lý Mộc Nhiên thì là ngữ khí băng lãnh đến cực hạn. Chu Cung hôm nay phải chết. Ngoặc kép, lúc này ở quân doanh cách đó không xa. Một tên tráng hán chính cưỡi ngựa mang theo một đám binh sĩ hướng về quân doanh chạy đến. Mà tại bên cạnh hắn một thiếu niên, đôi mắt sáng liếc nhìn, vác trên lưng lấy một thanh điểm hoa tinh cương thương. Tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng nhìn rất có uy thế. Tiểu Nhạc A, người thuyết chúng ta mang 500 lão nhân đến đây trợ tướng quân. Tướng quân có thể hay không vui vẻ mang chúng ta qua kỹ viện bên trong. Hắc hắc. Nghe thuyết vương đại ca cũng tại, có thể hảo hảo cùng hắn học tập một chút. Trong quân không cho phép một mình ra doanh họa loạn, nếu không khi cho trọng hình. Nghe thiếu niên lời nói, nam tử kia cười ha ha một tiếng đường, Nhạc Phi nhìn không ra. Người năm không lớn, hiểu được không ít, ta vừa tài cũng là thuận miệng thuyết. Bất quá nghe thuyết tướng quân lần này mang đều là chút tốt xấu lẫn lộn vô lại binh. Nếu không phải lúc trước Tô Tuân đại nhân nhả ra, thật không biết đường cuộc chiến này đánh như thế nào. Vương Mãnh đại ca, người mặc muốn lo lắng. Chúng ta phải tin tưởng tướng quân. Hắn bản thân liền là cái kỳ tích. Nhạc Phi nói ánh mắt bên trong lộ ra ánh mắt sùng bái. Lư Châu nhất chiến, bây giờ đã bắt đầu truyền đi. Những cái kia kể chuyện đem Lư Châu chi chiến cái này một kỳ tích. Thuyết đặc sắc xuất hiện. Bây giờ Lý Cửu tên dần dần tại Giang Nam một vùng truyền ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,